Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 0461 chương Nữ Vu Daphne. Tốt như vậy đi, hiện tại chỉ có người biết hai tên công chúa điện hạ là nơi này hai đầu dã chứ. Người cũng sẽ bị đưa vào đại lao, sau đó xem như chúng ta đồng lõa đến xử lý. Bella đem tư liệu để lên bàn. Sở hữu ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể phối hợp chúng ta. Tốt nhất cho chúng ta đến ăn chút gì. Artis không nói gì, xoay người đi vì hai vị nữ hài làm quả ướp lạnh salad. Taylor sớm chạy tới Endiara trước mặt. Thế nào? Không tiến triển chút nào. Các ngươi lấy được hàng mẫu mà nói cho ta. Endiara bất đắc dĩ biểu thị, hoặc là nói dù là có một chút manh mối đều được. Trên thực tế là một điểm manh mối đều không có. Mà pháp sư nhìn lấy tay lo thần sắc dĩ nhiên minh bạch. Như vậy chúng ta chỉ có thể bốc lên một mạo hiểm. Quyền lựa chọn tại các ngươi. Hiện tại biện pháp duy nhất là chọn một dạng giải độc dược tề cho hai vị công chúa điện hạ uy dưới. Tìm kiếm chút vận may. Nếu như sai lầm, hai tên công chúa điện hạ sinh mệnh đem vẽ lên dấu chấm tròn. Hai đầu dã chư phát ra hừ hừ thanh âm, muốn từ trong giỏ chạy trốn. Artis quay đầu ôm lấy, bất mãn nói, các ngươi nói chuyện thời gian tốt nhất đóng cửa lại. Taylor không muốn để cho hai tên công chúa điện hạ xảy ra vấn đề. Nếu không các nàng chuyện làm bây giờ cùng Đường Ninh không hề khác gì nhau. Do dự một chút, hắn chỉ trên bàn tư liệu, chúng ta tìm được những thứ này. Thứ gì? Endiara đi tới thiếc bàn, lật xem những tài liệu kia. Alpha nguyên tố nghiên cứu nội dung đối với hắn mà nói đồng dạng tương đương lạ lẫm. Là một loại ma pháp nguyên tố nghiên cứu tư liệu. Loại ma pháp này nguyên tố có thể khu trục bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng hiệu quả. Bella, vì lão ma pháp sư giải thích, có điểm giống là alpha nguyên tố ma pháp nguyên tố. Endiara có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng lật xem cái này một chồng tử hậu dày tư liệu. Trên thực tế những tài liệu này cũng là alpha nguyên tố nghiên cứu tư liệu. Taylor đi lên trước, giải thích nói ra, alpha nguyên tố hẳn là đầy đủ giải quyết trên người bọn họ biến hình dược tề tác dụng. Thiên! Các ngươi nói những vật này là alpha nguyên tố nghiên cứu tư liệu. Endiara giật mình nhìn lấy hai tên nữ hài, làm sao có thể. Vấn đề này nghe có chút, không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế cũng là như thế. Cái này đích xác là alpha nguyên tố tư liệu, đến từ Khoa Lana trên đảo Ma Nhãn. Hắn là alpha nguyên tố đời cuối cùng người biết chuyện. Taylor đem Khoa Lana đảo chuyện đó ngắn gọn giới thiệu một lần. Các người vậy mà từ Khoa Lana đảo rời đi. Nhìn các người có một ít đặc thù kinh lịch. Endiara đem những tài liệu kia cấp tốc cầm tiến vào chính mình trong phòng thí nghiệm. Hai tên nữ hài đi vào theo. Alpha nguyên tố có thể khu trục một số siêu tự nhiên lực lượng không sai, thậm chí bao gồm đến từ thiên đường cùng địa ngục siêu tự nhiên lực lượng. Chỗ lấy trên người của các nàng biến hình dược tề đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Endiara kích động hướng hai vị nữ hài giải thích, sở hữu alpha nguyên tố, người thậm chí có thể sở hữu chống lại thiên đường cùng địa ngục năng lực. Nhưng là những tài liệu này chỉ có một bộ phận, cũng không phải là alpha nguyên tố hoàn chỉnh tư liệu. Muốn sử dụng alpha nguyên tố nhất định phải ngài đến tiếp tục nghiên cứu. Taylor có chút áy náy, biểu thị, ta biết cái này khá khó khăn, nhưng xem ở hai đầu sinh mệnh phân thượng, cắt ngang học sinh của mình. Endiara sửa sang lấy trong tay những tài liệu kia, đương nhiên. Nếu như alpha nguyên tố tư liệu là hoàn chỉnh, ta tin tưởng các ngươi hiện tại hẳn là sẽ không an toàn. Thiên đường cùng địa ngục con mắt nhìn chằm chằm vào nhân gian. Nếu có uy hiếp bọn họ địa vị đồ vật, bọn họ hội không để ý chút nào cùng quy tắc. Như vậy ngươi tính chừng nào thì bắt đầu Taylor thở dài một hơi. Hắn vốn cho là lão sư hội cự tuyệt tiếp tục nghiên cứu alpha nguyên tố lập tức, bất quá không phải ở chỗ này. Endiara đem tư liệu bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Ta phải đi một chuyến mê vụ sơn mạch. Ở nơi đó hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Sẽ để cho nghiên cứu biến càng thêm đơn giản. Nhượng lão sư một người tiến về nơi đó. Taylor không quá yên tâm. Alpha nguyên tố hội thu nhận thiên đường cùng địa ngục đả kích. Nhất định phải có người cùng đi. Nhưng mình cùng Bella hiển nhiên vô pháp rời đi. Sẽ khiến đường ninh cảnh giác. Nhân tuyển duy nhất chỉ có Artis. Artis đứng tại cửa ra vào. Khoát khoát tay. Thật có lỗi. Ta phải chiếu cố xe của ta được cùng hai tên công chúa điện hạ. Chỗ lấy các ngươi đến tìm những người khác tay. Xe đen hành lão bản có thể không muốn đắc tội. Thiên đường cùng địa ngục. Không sao. Ta một người đầy đủ. Endiara trấn an hai tên nữ hài. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chuyện này tính nguy hiểm. Thêm một người tương đương nhiều một mục tiêu. Endiara gia tộc đã từng cùng mê vụ sơn mạch các pháp sư thành lập quan hệ tốt đẹp. Bởi vì alpha nguyên tố, nơi đó biến thành Mai Cốt Chi Địa. Hắn cũng không muốn nhượng càng nhiều người tham gia đến chuyện này ở trong đến. Trở thành bồi táng phẩm. Trong đêm rời đi Ca Lần Thành, tiến về mê vụ sơn mạch. Ở nơi đó hắn sẽ tìm được một bộ phận chỉ có hắn biết đến bí mật. Sau đó giải khai bí mật, thẳng đến alpha nguyên tố một lần nữa hiện thế. Cybertron tiến triển tương đương thuận lợi. Hư huyễn thế giới bên trong đạt được long bì. Vị kia đồ bằng da thương nhân tại lột vỏ phương diện thật có chút đặc biệt kiến giải. Nguyên một chương cực lớn long bì. Kế tiếp là nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới ở vào bãi phi lao trong. Vì nữ vu Daphne chứng minh trong sạch của nàng. Nữ vu bình thường đều tránh trong rừng rậm. Cũng không kỳ quái. Nhưng muốn vì nữ vu chứng minh trong sạch chuyện này bản thân liền để Cybertron có chút bài xích. Tuy nhiên rời đi giáo đình. Nhưng hắn thủy chung cho rằng nữ vu đều là tà ác. Ta bình thường cũng sẽ bị giáo đình cho rằng là nữ vu. Anna vì Cybertron khuyên bảo, phải chăng? Tà ác cũng không quyết định bởi tại thân phận, quyết định bởi tại nội tâm của bọn hắn. Có người coi như làm lấy bẩn thỉu nhất chức nghiệp, nhưng bọn hắn cũng sẽ làm chuyện tốt. Có người coi như tham gia lấy thần thánh nhất chức nghiệp cũng sẽ làm chuyện xấu. Tỷ như giáo đình. Cybertron vô pháp phản bác câu nói này, nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng phải đi trước nhìn một cái, mà lại vì Selena, hắn nhất định phải tiến về. Bãi phi lao khoảng cách lại Ninh Bảo cũng không phải là rất xa. Tên kia đồ bằng da thương nhân vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Ban đêm thời điểm tiến vào bãi phi lao, nữ vu bình thường lại ở ban đêm thời điểm xuất động. Hắc ám trong rừng gió thổi nhẹ, lá cây phát ra tuôn rơi tiếng vang, có khả năng nhất sẽ xuất hiện nữ vu địa phương là khí hậu ẩm ướt. Đồng thời thời gian dài vô pháp bị ánh mặt trời chiếu đến địa phương. Cho nên hẳn là tại bãi phi lao chỗ sâu nhất, nhưng lần này Cybertron cùng Anna đánh giá ra hiện sai lầm. Làm hai người đến chỗ sâu nhất thời điểm. Cảm nhận được nữ vu tồn tại khí tức, chỉ bất quá cũng không tại chỗ sâu nhất địa phương. Bọn họ theo nữ vu khí tức tiến lên, cường đại thánh quang hội cho bọn hắn phương hướng. Tại bãi phi lao khu vực biên giới, bọn họ thấy được một tên nữ hài ngồi tại một ao nước trong bên cạnh đang đem tay áo cùng quần kéo lên, sau đó nhảy vào trong ao, nhìn nữ hài niên kỷ cùng Selena tương tự. Cybertron cũng không cho rằng này lại là nữ vu. Bất quá có nữ hài một thân một mình xuất hiện ở đây. Hắn cần muốn nhắc nhở một chút, tránh cho bị nơi này tà ác giống loài cảm nhiễm. Đi ra ngoài, dần dần tới gần thời gian Cybertron nhíu nhíu mày. Loại kia tà ác khí tức ngay tại trước mặt. Tương đương rõ ràng, giống như liền đến từ trên người cô gái. Thả chậm cước bộ. đi thẳng đến bên bờ ao một bên. Cybertron từ đầu đến cuối không có mở miệng. Cùng nhau cùng lên đến Anna nhìn lấy nữ hài bóng lưng hỏi. Cha mẹ của ngươi đây. Nữ hài nghe thấy được sau lưng thanh âm. Nguyên bản khom người tại cạn trong ao tìm cái gì. Hắn đứng lên, không quay đầu lại, phát ra dễ nghe thanh âm. Cha mẹ của ta bọn họ không thấy. Ngươi bị nhét vào nơi này. Thật là một cái cô gái đáng thương. Anna nhìn thoáng qua nước cạn ao. Muốn đi vào, lại bị thánh kỵ sĩ ngăn lại. Có vấn đề gì không? Anna bị thánh kỵ sĩ cử động làm cho có chút ngoài ý muốn. Có chút nữ vu bình thường sẽ ngụy trang thành tiểu hài tử. Lại càng dễ thu hoạch được con mồi hảo cảm. Sau đó tiếp cận bọn họ. Cuối cùng bắt được con mồi. Cybertron tay phải trong lòng bàn tay lóe ra quang mang. Quay tới, chứng minh cho đồng bạn của ta nhìn xem. Ngươi chỉ là cái tiểu nữ hài. Anna đối với Cybertron nhắc nhở một chút đều không ưa. Ngược lại có chút nổi nóng. Không thể, khuôn mặt của ta hội hù đến các ngươi. Nữ hài đáp lại, vẫn như cũ đứng ở trong nước. Trong tay nàng còn đang nắm một cái thành niên thanh hoa. Thanh hoa phát ra oác oác gọi tiếng. Không sao, xấu xí gương mặt chúng ta thấy qua vô số. Anna đẩy ra thánh kỵ sĩ cái tay kia. Đi vào trong nước, băng lạnh nước để cho người ta dùng mình một cái. Hắn đi tới nữ hài sau lưng, vuốt ve nữ hài mái tóc. Thật sao? Nữ hài ngây thơ hỏi. Đương nhiên, Anna khẳng định trả lời. Nữ hài chậm rãi quay đầu. Khi thấy nữ hài khuôn mặt thời điểm, Anna kém chút ngã ngồi tại băng lãnh trong ao. Thân thể cấp tốc lui lại, bảo trì đến khoảng cách an toàn. Khuôn mặt kia cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa mặt, một nửa kia mặt đã hư thối, tương đương khủng bố, y phục có chút cũ nát, trong tay thanh hoa vẫn như cũ phát ra oác oác gọi tiếng. Ngươi là Daphne, Anna lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ trong nói tới nữ vu hẳn là trước mặt tiểu nữ hài. Hắn là cái nữ vu. Tiểu nữ hài dùng một cái khác chống ra tay ngăn chặn tấm kia kinh khủng mặt. Có chút thất lạc nói. Các ngươi rời đi đi. Ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hắn một lần nữa xoay người. Không nhúc nhích. Trên quần áo giọt nước rơi vào trong ao. Phát ra tí tách tiếng vang. Đợi chút nữa liền sẽ có người tới. Các ngươi sẽ bị bọn họ thương tổn. Ngây thơ nữ hài là cái nữ vu. Anna thậm chí cảm thấy đến nữ hài so với nàng càng không may. Chí ít tuổi thơ của nàng cũng tạm được. Nghèo khó nhưng khoái lạc. Vẫn có tỉ tỉ cùng một số tiểu đồng bọn. Hắn mậu ái bị kích phát. Chúng ta trước mang nàng rời đi nơi này. Thánh kỵ sĩ cũng cảm nhận được. Có người đến. Một đám người. Là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mục đích của bọn họ hẳn là vì đánh giết tiểu nữ vu. Nhiệm vụ là muốn chứng minh nữ hài trong sạch. Có thể là một cái nữ vu chứng minh trong sạch. Hắn tổng không cách nào tiêu tan. Anna nhìn thoáng qua đông phương. Những người kia từ đông phương đến. Khoảng cách đã đầy đủ tới gần. Daphne, đi theo chúng ta rời đi. Qua ở phương an toàn. Daphne quay đầu. Lộ ra bình thường cái này một bên hai gò má. Trên mặt tươi cười. Không cần. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn từ trong ao lội tới. Đến một bên khác nhanh chóng nhanh rời đi. Cybertron vẫn là không có quyết định. Anna bắt lấy thánh kỵ sĩ cánh tay. Cầu khẩn nói. Đừng như vậy. Hắn chỉ là cái bất hạnh hài tử mà thôi. Ngươi nhìn nàng tâm địa thiện lương. Không có thương hại chúng ta. Cybertron quay người nhìn lấy đông phương đã xuất hiện hỏa quang. Cùng một đám thân ảnh. Nhíu nhíu mày. Xảo trá nữ vu bình thường hiểu được xu lợi tị hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.